Chương 60, lão giả khắc chữ. Đa phổ thanh thiên thân thể, theo thứ ba hạt sinh cơ đan ném vào Tiêu Vân trong miệng, đột nhiên lung lay ba lắc. Hắn cả đời nếm qua hai hạt lục phẩm sinh cơ đan, biết rõ sinh cơ đan được đến cực kỳ không dễ dàng. Nếu không phải người nào đó hoa phí đại lượng tài lực cùng ngạo nhân địa vị, vì hắn mua xuống hai hạt sinh cơ đan, đa phổ thanh thiên căn bản không có cơ hội nuốt, sớm tại 10 năm trước liền mệnh tang hoàng tuyển. Tiên bối, có thể hay không đem ngài danh tự, cáo chi vãn bối ngày khác vãn bối nhất định trèo lên môn bái phỏng. Đa phổ thanh thiên nhìn xem lưng đối với mình lão giả, tựa nở dê lửa giận trong lòng thật sâu đặt ở đáy lòng. Mắt mù lão giả vung tay lên, tựa nở dê lơ lửng giữa không trung Tiêu Vân thả trên mặt đất, sau đó chậm rãi quay người, chính đối đa phổ thanh thiên mỉm cười. Bái phỏng ngươi có tư cách gì đừng nói là ngươi, liền ngay cả ngươi huynh trưởng đa phổ phách thiên. Thân là Tam Tinh Phách Thiên Tông tông chủ, đệ tử trong tông hơn 30000, đều không có tư cách bái phỏng lão phu. Mắt mù lão giả gác tay mà đứng, mang trên mặt mỉm cười, nhưng lối ra lời nói lại mang theo đến cực điểm bá đạo cùng phúng ha nhờ thi cờ hở. Mắt mù lão giả lời nói vừa ra khỏi miệng, giống như một đạo sấm rền, lập tức tại phần Thiên Tông bên trong nổ vang. Phàm là nghe thấy lão giả lời nói người, đều mặt sắc tái nhợt, trong mắt dần hiện ra thật sâu sợ hãi. Mà những người này, kinh hãi nhất vẫn là phải tính đa phổ thanh thiên cùng đa phổ lam. Đa phổ lam mãnh liệt xoay người, đối đa phổ thanh thiên mở miệng, lao tổ, hắn đa phổ thanh thiên nhướng mày, không đợi đa phổ lam nói xong, vung tay lên ngăn lại đa phổ lam lời nói, nhìn xem mỉm cười bên trong mắt mù lão giả, trầm tư một lát hỏi, tiền bối, ngài biết huynh trưởng ta đa phổ phách thiên. Mắt mù lão giả trên mặt mỉm cười đã lui, cười y nói, cổ thiên đại lục bên trên. Nhưng phàm là Tam Tinh tông phái, đều sẽ bị tinh cấp hội ghi lại ở tông trong bảng. Đa phổ phách thiên lại là cựu tinh cổ linh tướng, khoảng cách cổ linh hậu chỉ thiếu chút nữa xa. Huống hồ hắn vẫn là luyện yêu vương, trèo lên môn cầu yêu đan vũ người, mỗi ngày nhiều đến ngàn người. Đa phổ phách thiên là đa phổ thanh thiên ca ca, đa phổ thanh thiên ăn cái kia hai hạt sinh cơ đan, cũng chính là đa phổ phách thiên tặng cho. Đa phổ gia tộc sừng sững đến nay, Viêm Hỏa quốc bên trong đại đa số võ giả, đều cho rằng là đa phổ thanh thiên công lao. Nhưng là tứ đại tông môn tông chủ, lại biết đa phổ gia tộc có vị cựu tinh cổ linh tướng, với lại vị này cổ linh tướng, còn tinh thông luyện chế yêu đan. Sở dĩ rất ít người biết đa phổ phách thiên tồn tại, là bởi vì đa phổ thanh thiên cấm chế tiết lộ việc này. Về phần vì sao có lẽ vấn đề nằm ở chỗ hai huynh đệ cách xa trên thực lực. Tiên bối, từ ngài cướp đi Tiêu Vân linh hồn, lại cho Tiêu Vân nuốt chừng ba hạt sinh cơ đan, vạn bối liền biết, hôm nay truy nếu không về cái kia 3 triệu khối linh thạch. Đã như vậy, vạn bối liền xin được cáo lui trước. Đa phổ thanh thiên thở dài một cái, đối mắt mù lão giả thật sâu cúi đầu, liền dự định trở lại trong kiệu, mau mau rời đi phần thiên tông. Đa phổ thanh thiên, ngươi như dạng này đi, ta nhưng không có cách nào cùng tiểu gia hỏa giao thay mặt. Như vậy đi, ta cũng không làm khó ngươi, tựa nở dê hồn kính cho ta. Ngươi liền rời đi thôi. Mắt mù lão giả trên mặt vẫn như cũ mang theo tiểu dung, bất quá nụ cười này bên trong, lại để cho người ta trong lòng sinh ra sợ hãi. Đa phổ thanh thiên bước chân dừng lại, đồng nhiên quay đầu nhìn về phía mắt mù lão giả, trên trán gân xanh lập tức nổi lên, trong mắt vậy dần hiện ra hàn quang. Ân quên ta nói qua lời nói a, nếu là bởi vì một mặt hồn kính, bị diệt toàn cả gia tộc, ngươi cho rằng đáng giá a? Mắt mù lão giả cười nhạt một tiếng, nói lần nữa, ngươi huynh trưởng đa phổ phách thiên là cựu tinh cổ linh tướng, chỉ cần ta nguyện ý, diệt sát hắn giống như nghiền chết một con kiến. Coi như hắn là luyện yêu vương, mời đến viện quân ở trước mặt ta, đều muốn quỳ xuống đất thăm viếng. Nghe được mắt mù lão giả uy nghiêm lời nói, đa phổ thanh thiên trên trán đã dịn mồ hôi. Phải biết, có thế dễ như trở bàn tay giết chết cựu tinh cổ linh tướng, cũng chỉ có cổ linh hậu lấy thượng vũ giả. Lại có luyện yêu vương địa vị vô cùng tôn quý. Liền xem như cổ linh hậu võ giả, nhìn thấy luyện yêu vương đều muốn khách khí có thừa, cho dù là một chút cổ linh vương võ giả, không phải vạn bất đắc dĩ, cũng không nguyện ý đắc tội luyện yêu vương, bởi vì mỗi một cái luyện yêu vương nhân mạch đê ưu rất rộng, kết giao thế lực lại cường hãn kinh khủng. Cái này mắt mù lão giả đến cùng là ai? Hắn hoàn toàn không đem phách thiên để vào mắt, chẳng lẽ là cổ linh vương cường giả? Không có khả năng, thân là cổ linh vương cường giả, làm sao sẽ đến tỷ hệ ưu tiểu viêm hỏa quốc? Lại thế nào hội che chở Tiêu Vân? Đa phổ thanh thiên hai mắt hơi co lại, trong lòng lần nữa lẩm bẩm nói, hắn một tiếng nhạt nói lời nói, để cho ta thi triển võ kỹ sụp đổ, hắn tu vi tất nhiên kinh thiên. Dưới mắt không thể đối đi cờ hờ vơ ý hắn, đợi ngày sau nhìn thấy phách thiên, lại bàn bạc kỹ hơn. Đa Phổ Thanh Thiên ở trong lòng tính toán một phen, giận thở hổn hển một câu chửi thề, từ trong túi càn khôn lấy ra cái kia mặt đồng ca nhờ, cắn răng một cái ném cho mắt mù lão giả, quay người đi hướng Cố Kiệu. Mắt mù lão giả phải duỗi tay ra, chỉ gặp bay lại đây đồng ca nhờ, vững vàng rơi vào hắn lòng bàn tay. Thương Tùng Tử, năm đó ngươi luyện khí thuật ngừng nghiên cứu tại khí vương giai đoạn mấy chục năm, sau đó luyện chế được mặt này hồn kính về sau, tiến cấp tới luyện khí hoàng. Không nghĩ tới mặt này hồn kính, nhưng suýt nữa muốn tiểu gia hỏa này mệnh. Mắt mù lão giả nói nhỏ thì thào, vung tay lên tựa nở dê hồn kính ném vào Tiêu Vân trong túi càn khôn. Muốn đi vào Cố Kiệu Đa Phổ Thanh Thiên, hai mắt bỗng nhiên co rụt lại, trong lòng ám luôn, cái kia mặt hồn kính, chính là vương khí thượng phẩm, nhưng soi sáng ra võ giả linh hồn. Không nghĩ tới mắt mù lão giả không nhúc nhích chút nào, trực tiếp cho Tiêu Vân. Phải biết, trên cổ thiên đại lục, đừng nói là vương khí pháp bảo thượng phẩm, liền xem như phàm khí thượng phẩm, đều đủ để cổ linh sư ra tay đánh nhau. Mà vương khí hạ phẩm, thậm chí trung phẩm pháp bảo, đủ để cho cổ linh tướng cùng cổ linh vương động dung, không tiếc thương vong thảm trọng cũng muốn chiếm thành của mình. Đa Phổ Thanh Thiên hiện tại đa ẩn ẩn đoán được, trước mặt mắt mù lão giả cũng không phải là cổ linh tướng, tu vi chí ít tại cổ linh hậu, thậm chí là cổ linh vương phía trên. Mặc kệ là cổ linh tướng, vẫn là cổ linh hậu, đều không phải là Đa Phổ Thanh Thiên có thể đánh giết. Khi hắn đi vào Cố Kiệu về sau, cái kia 10 cái Đa Phổ gia tộc Tô Cờ Nhân, liền giơ lên Cố Kiệu, tại Đa Phổ làm kiêng kỵ trong ánh mắt, rời đi Phần Thiên Tông. Đợi Đa Phổ gia tộc người sau khi đi, mắt mù lão giả xoay người, túi đầu đối Tiêu Vân cười cười, nói ra, tiểu gia hỏa, lão phu lại vì ngươi làm một chuyện cuối cùng, liền sẽ rời đi Viêm Hỏa Quốc. Nếu là ngày sau hữu duyên, ngươi ta còn hội gặp nhau. Nếu là duyên tận, ai mắt mù lão giả thở dài một cái, cũng không nói đến đằng sau lời nói, gầy còm thân thể nhoáng một cái, tiêu thất ngay tại chỗ. Một giây sau, mắt mù lão giả xuất hiện ở Phần Thiên Tông tông môn phía dưới, chỉ gặp mắt mù lão giả khẽ ngẩng đầu, ngón trỏ tay phải, đối phía trên trống không đá xanh tấm biển, dùng sức huy động mấy lần. Thu tay lại chỉ rơi, mắt mù lão giả có chút chỉnh ngay ngắn thân, tựa như đang nhìn trên quảng trường một người, cuối cùng ngẩng đầu đối trời thật sâu thở dài, tiêu thất tại chu nở dê nhân trong mắt. Mắt mù lão giả rời đi, không có ai biết hắn đi nơi nào. Nhưng là vừa rồi lão giả chỗ đứng phía trên, nguyên bản không có chữ viết đá xanh tấm biển, lúc này nhiều hơn 3 chữ to. Phần Thiên Tông. Nặng cân đề cử xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.